Tống cô nương nhìn chúng bất quá là ngươi túi ra. Lý Hàn xem náo nhiệt không chê sự đại, mát mát nói. Triệu Nam Ngọc sắc mặt quạnh quẽ, trả lời lại một cách mỉa mai. Khả ngươi túi ra người khác đều xem không chúng. Triệu Nam Ngọc còn cảm thấy không đủ, buồn bã nói. Chúng ta đều hai cái hài tử, ngươi đâu? Lý Hàn sắc mặt chợt biến đổi, nhắm lại ngươi thối miệng. Triệu Nam Ngọc không cần phải nhiều lời nữa, não nhân có chút đau. Cứ việc sớm chỉ biết Tống Loan đối chính mình chặt đứt tình, dễ thân tay nghe gặp vẫn là hội không thoải mái. Bất quá Thỉnh Phong chiếu thư đã hạ, qua âm được bao lâu? Tống Loan đó là hắn chính đại quang minh phu nhân, không chỗ có thể trốn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.